phần 8.7. Đây hẳn không gọi là buổi công bố sản phẩm, mà là buổi biểu diễn dành riêng cho Điều Hương Sư tỏ tình với người yêu của hắn mới đúng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngoài ra muốn chia sẻ mấy tin tức tốt với mọi người, Yến Đình Best Love ở phẩm hương nước ép đạt giải vàng, ở nước đi. Từng tin vui của Yến Minh Á, cơ hồ dựa vào Best Love Yến Đình, đem giải thưởng danh hiệu nước hoa đã đạt được ở nước ngoài đều cầm tới. Trên màn hình lại tràn đầy đánh giá kinh hỉ của rất nhiều bình ủy đối với nó. Trong đó một vị bình ủy trực tiếp nói với Yến Tuy, Yến, sinh nhật vui vẻ, cậu thật sự quá hạnh phúc rồi, nếu như có người tặng nó cho tôi sẽ nguyện ý gả cho hắn. Yến Tuy, cậu có thể tặng tôi một lọ không? Lời này đồng thời có nghĩa khác quá lớn, Mạnh Đình nhìn TV, rất xác định mà lắc đầu, không thể. Yến Tuy đều kết hôn với cậu rồi, Yến Tuy tặng bình ủy này nước hoa, chẳng phải muốn nhiều người mơ ước Yến Tuy tới sao, tuyệt đối không thể. Yến Tuy, anh không thể tặng cho hắn. Mạnh Đình nhớ tới, đây chỉ là video, bên kia căn bản không nhìn thấy cậu cự tuyệt, cậu chỉ có thể nghiêng đầu bảo Yến Tuy đáp ứng tuyệt đối không thể tặng hắn. Yến Tuy nghiêng người qua, kéo Mạnh Đình vào trong ngực, sau đó ôm lấy. Được, không tặng. Đây là quà sinh nhật Mạnh Đình tặng cho anh, lễ vật độc nhất vô nhị trên ý nghĩa chân chính, đầu anh túi đậu mới sẽ đưa cho người ngoài. Ừ, Mạnh Đình gật đầu một cái, mấy bất an kia tản đi, mặt mày cậu lại khôi phục nhu hòa. Em đặt nước hoa trên tủ đầu giường, buổi tối anh thử nhìn chút, có thích hay không? Thích, anh thích. Yến Tuy ôm lấy Mạnh Đình lại siết chặt, Mạnh Đình tặng anh quà gì anh đều thích, nhưng cậu dục tâm như vậy, Yến Tuy ngoài thích, lại thêm cảm động, loại cảm động không cách nào dùng ngôn ngữ nói với Mạnh Đình. Ừ, Mạnh Đình nghe vậy đáp lại thanh âm lại cao hứng hai phần, cậu lại lần nữa nghiêm túc nói, sinh nhật vui vẻ, Yến Tuy, có em ở đây, anh sẽ vui vẻ. Yến Tuy trả lời, buông Mạnh Đình ra chút, đám người Cố Lãng chưa kịp ồn ào, anh liền cúi đầu ở trên môi Mạnh Đình hôn hôn. Không khí bốn phía ngừng lại, ngay sau đó lại náo nhiệt hơn hai phần, bất quá mọi người phần lớn đều là bộ dáng chúc phúc. Cố Lãng nhìn bộ dáng hạnh phúc kia của Yến Tuy và Mạnh Đình, y nghiêng đầu hơi đồng tình nhìn chân hàm một cái. Hàm tử, đừng nói với anh, chú mày không sâu răng, chú ngày nào cũng bị nhét nhiều đường như vậy, răng còn có thể tốt được chứ. Cố Lãng nói lại đi tới nhìn răng chân hàm, sau đó bị đá một cước, biến. Yến Mạn Gia ngược lại tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, và ngày nào cũng phải bị đút đường, đều sắp đếm không ra ngọt là cái mùi vị gì nữa rồi. Hóa ra chị dâu nhỏ chính là Điều Hương Sư thần bí a. Trung Minh nhìn Mạnh Đình bị Yến Tuy hôn một cái, má đỏ bừng, chỉ cảm thấy người không thể xem bề ngoài, nhưng Mạnh Đình đem video cậu Điều Hương đều tung ra rồi, chính là muốn tiêu diệt loại suy đoán này. Cậu chính là Điều Hương Sư, mặc dù cậu trẻ tuổi tới không thể tưởng tượng nổi, mặc dù cậu thoạt nhìn bẩm sinh có thiếu hụt, nhưng cậu cũng không phải vô dụng, cậu có thể điều chế cho Yến Tuy nước hoa độc nhất vô nhị trên đời. Đúng à, thật không nghĩ tới. Bên cạnh Trung Minh rất nhiều người phụ họa. Yến Minh Á hiện tại ở Hải Thành trộn lẫn tới phong sinh thủy khởi, công ty y tự nhiên được chú ý, bậc thầy Điều Hương phía sau sản phẩm của y tự nhiên cũng là một trong những chủ đề thảo luận hot của mọi người. Hứa Tư Nhã và Hứa Tư Hành lại nhìn Mạnh Đình, cũng không dám dùng loại ánh mắt lúc trước nhìn, có lẽ gia thế của cậu vẫn như cũ kém Yến Tuy rất nhiều, nhưng bản thân cậu vẫn là có bản lĩnh. Hứa Thụ Mân sau khi nghe nói, cũng khẽ gật đầu một cái. Nhưng nguyên nhân ông gật đầu cũng không phải chỉ là bởi vì Mạnh Đình có bản lĩnh này, mà là Tiêu Gia phía sau cậu dựa vào. Ông cho rằng đó mới là sức mạnh cậu có thể ở lại bên cạnh Yến Tuy. Bên tai Yến Tuy truyền đến các loại bàn tán, cũng là khẽ nhíu nhíu mày, vốn là Mạnh Đình được người tán dương, anh cũng nên cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng loại tán dương này biến thành so sánh Mạnh Đình có xứng với anh hay không, anh liền cảm thấy có chút không thích nữa. Mạnh Đình nhưng là không thèm để ý nghị luận của mấy người đó, hoặc là bất luận nhìn sang, ánh mắt cậu hiểu hoặc là không hiểu, cậu giơ tay nhẹ nhàng vuốt đầu lông mày cau lại của Yến Tuy, sau đó hơi có lo lắng hỏi, anh mệt mỏi sao? Yến Tuy chống lại ánh mắt Yến Tuy, thoải mái cười một tiếng, anh lắc lắc đầu, không có, không mệt. không nghĩ tới Nặc Nặc của chúng ta còn có khả năng như vậy. Ninh Châu kéo tay Tiêu Huy Dân tới, đột nhiên liền có chút nước mắt. Bà hẳn là vì Mạnh Đình cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng hiện tại bà chỉ muốn khóc. Mẹ, sao mẹ lại khóc rồi? Mạnh Đình rút ra một tờ khăn giấy đi tới, nhẹ nhàng mà xoa xoa khóe mắt Ninh Châu. Cậu sợ làm hỏng mây cướp của bà, lau tới rất cẩn thận. Mẹ đừng khóc, sau này con cũng điều nước hoa cho mẹ. Kỳ thực sản phẩm mới công ty Đình Á vào mùa xuân kia mới công bố cũng rất thích hợp với Ninh Châu, nhưng cậu sớm điều chế ra cho Ninh Châu hẳn cũng không sao cả. Ninh Châu đáp lại, nhịn không được duỗi tay ôm Mạnh Đình, bảo bối thật là lợi hại, mẹ là rất cao hứng. Mạnh Đình nhẹ nhàng vuốt tóc Ninh Châu, sau đó mới buông bà ra, nhưng người xung quanh đều muốn sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra vậy? Người nhà chị dâu nhỏ tìm được rồi. Cố Lãng hỏi về phía Chân Hàm, thấy y bình tĩnh như vậy, y khẳng định biết, nhưng lại không một chút phong thanh để lộ ra. Chân Hàm nhẹ nhàng mà một tiếng, lại không nói thêm, mà Yến Tuy cũng dắt Mạnh Đình qua, đi vào bên trong, người giúp việc đẩy bánh ngọt ra, Yến Tuy còn có lời trước tiên muốn nói. Hôm nay là sinh nhật của Yến Mộ, cảm tạ các vị trong lúc bận trăm việc dành thời gian tới. Tôi và phu nhân đều rất cao hứng. Yến Tuy nói xong khẽ nghiêng nghiêng người, sau đó đứng thẳng nói tiếp. Hai vị trưởng bối đặc biệt quan trọng có thể tới, Yến Tuy hết sức cảm kích. Tôi muốn mời bọn họ tới cùng tôi và Mạnh Đình cùng nhau cắt bánh. Yến Tuy đi tới đỡ Hứa Thụ Mân, Mạnh Đình đi đỡ Tiêu Lão Gia Tử. Yến Tuy có thể cho mặt mũi này, bọn họ không thể nào không đáp lại. Hát bài hát sinh nhật, sau đó cắt bánh ngọt, chia bánh. Người Tiêu gia và Yến Mạn gia Chân Hàm đều đứng ở bên trong nhất, thân phận của bọn họ đã rất rõ ràng rồi. Cha cho cha nè, Mạnh Đình đưa bánh ngọt cho Tiêu Huy Dân, lại ngoan ngoãn gọi một câu. Tiêu Huy Dân cười hớn hở mà nhận lấy, cảm ơn Nặc Nặc. Về phần Tiêu Lão Gia Tử và Hứa Thụ Mân đều là Yến Tuy tự mình lần lượt đưa cho bọn họ đưa cho trưởng bối quan trọng xong, sau đó mới để cho người giúp việc thay thế, tiếp tục chia bánh ngọt. Mà Mạnh Đình cũng mắt trông mong mà nhìn, bánh sinh nhật của Yến Tuy, cậu sao có thể không ăn chứ? Yến Tuy kéo Mạnh Đình qua, trên bàn phía sau bọn họ, anh đã sớm cắt xong một phần cho Mạnh Đình đặt tới. Mạnh Đình kinh hỉ mà nhìn, cậu quét một thìa, lại là trước tiên đút cho Yến Tuy một miếng, sau đó lại nhìn anh hỏi, ăn ngon không? Ngon, Yến Tuy gật đầu một cái đáp lại, nhìn Mạnh Đình quét cho mình một miếng. Anh lại duỗi tay cỏ cỏ khóe miệng bị dính, dặn dò một câu, từ từ ăn. Mạnh Đình mấp máy môi, nuốt bánh ngọt xuống, nụ cười khóe miệng cậu lại lần nữa hiện lên. Cậu cảm thán nói, hôm nay em thực sự rất cao hứng. Yến Tuy cũng biết Mạnh Đình vì cái gì mà cao hứng, anh không có đáp lại, giơ tay lên thuận thuận trán Mạnh Đình, sau đó kìm lòng không đậu cúi đầu ở mi tâm cậu hôn xuống. Yến Tuy tự nhiên biết nhất cử nhất động của anh và Mạnh Đình tùy thời bị người chú ý, nhưng anh không cảm thấy anh cần để ý ý nghĩ của bọn họ, ít nhất hiện tại cuộc sống như vậy, anh muốn dựa theo tâm ý của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mạnh Đình nhìn Yến Tuy, cũng không có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại, Yến Tuy bất cứ lúc nào hôn cậu đều cảm thấy cao hứng. Cậu quét lên một thìa bánh ngọt, lại đút cho Yến Tuy. Yến Tuy rất tự nhiên liền há miệng ăn. Anh và Mạnh Đình đã không thể thân mật hơn nữa, cùng ăn một phần bánh ngọt, rất là bình thường. Anh và Mạnh Đình đều cảm thấy như vậy, nhưng phần lớn người tới Yến hội đều cảm thấy giật mình. Nhưng những giật mình này còn chưa giật mình bằng suy đoán thân phận của bọn họ đối với Mạnh Đình. Mạnh Đình từ con riêng Mạnh gia biến thành con út đích tôn của Tiêu gia. Biến chuyển này cũng không phải là lớn bình thường. Cha hắn hiện tại là gia chủ Tiêu gia, Mạnh Đình cũng là có quyền thừa kế. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai biết vì cái gì sẽ thành thế này chứ? Tiêu Lão gia tử thấy Yến Tuy cưng chiều Mạnh Đình như vậy, trong lòng ông coi như thỏa mãn. Có người tới thăm dò ý tứ, ông trực tiếp liền nói, Đình Đình chính là con út lạc mất bên ngoài của Huy Dân, tôi lần này chính là tới thăm nó. Tiêu Lão gia tử chính là nói như vậy, Mạnh Đình cũng vẫn chưa coi như là được nhận trở về Tiêu gia. Cậu được ở trong nhà cũ Tiêu thị, đem người dòng chính và chi thứ quan trọng của Tiêu gia đều triệu hồi. Dưới chứng kiến của bọn họ, đem phần gia phả thuộc về Mạnh Đình chết yểu kia sửa chữa lại, như thế mới coi là nhận tổ quy tông chân chính trên ý nghĩa. Tiêu Huy Dân và Ninh Châu là nửa điểm không muốn ủy khuất Mạnh Đình, hắn còn ý định sau khi nhận thân, tổ chức yến hội, đem gia tộc lớn nhỏ trong Bắc Thành đều mời tới, trước mặt mọi người tuyên bố tin tức này. Mà những cái này không cần quá lo lắng, phải đợi thời điểm Mạnh Đình và Yến Tuy đều cảm thấy thích hợp. Bọn họ sau khi nói với Tiêu lão gia tử, ông yêu cầu qua đây xem Mạnh Đình một chút, nhưng kỳ thật Tiêu Huy Dân và Ninh Châu đều biết, ông chính là muốn xem Yến Tuy, chỉ là trong lòng ông rốt cuộc nghĩ như thế nào, ngay cả Tiêu Huy Dân cũng không quá xác định. Mạnh Đình lúc ăn bánh ngọt, bác Tiêu đi tới, Yến Tuy nói với ông, bọn họ đang thương lượng vấn đề chỗ ở buổi tối của người Hứa gia và người Tiêu gia. Trong Yến Trạch là có phòng, nhưng người hai nhà cùng ở khả năng không lớn. Ngoại trừ bọn họ, những khách nhân khác ở Hải Thành đều có chỗ ở hoặc là chỗ đi của mình. Hứa Thụ Mân và Tiêu lão gia tử nhìn là bộ dáng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng kỳ thực bọn họ đều đang chờ sắp xếp của Yến Tuy. Bọn họ tự nhiên không thể nào không có chỗ đi, nhưng Yến Tuy sắp xếp như thế nào vẫn có thể phân ra thân sơ xa gần. Ông muốn chính là thái độ này của Yến Tuy, anh là thân cận với người Tiêu gia, vẫn là thân cận với người Hứa gia hơn. Bác Tiêu cảm giác được khó xử, như thế mới đến tìm Yến Tuy thương lượng. Yến Tuy trầm ngâm chốc lát, liền có đáp án, nói với Cửu gia gia tôi sắp xếp phòng cho ông ấy ở khách sạn. Bác Tiêu nghe vậy giật mình một cái, tương đối không giải thích được, lại tiếp tục chống lại ánh mắt Yến Tuy. Bác Tiêu không dám có bất kỳ chần chừ nào, ông gật đầu một cái, xoay người dựa theo Yến Tuy phân phó mà làm. Kỳ thực buổi sáng Hứa Thụ Mân và Yến Tuy ở thư phòng nói chuyện, ông đã có đáp án. Diêm thị đã âm thầm nhằm vào Yến thị nhiều năm như vậy, sao có thể giống như ý nguyện của Hứa Thụ Mân dễ dàng hòa giải. Nhưng ông vẫn là tới Hải Thành làm thuyết khách. Giữa Yến Tuy và bạn tốt của ông lựa chọn bạn tốt của ông đã làm xong lựa chọn như vậy, vậy Yến Tuy cũng không cần do dự. Cá và tay gấu không thể đều có được, chuyện được cái nọ mất cái kia, Yến Tuy là sẽ không do dự. Hứa Thụ Mân sắc mặt lúc này lạnh lùng, nhưng hàm dưỡng không cho ông lúc này nổi giận, thậm chí biến chuyển sắc mặt trong nháy mắt kia, cũng không dễ dàng phát hiện. Chỉ là Tiêu lão gia tử và Hứa Thụ Mân mặt đối mặt ngồi, bác Tiêu lúc đang cùng anh nói chuyện, ông cũng vẫn nhìn ông ta, tự nhiên có thể phát hiện. Hứa Thụ Mân không cao hứng, Tiêu lão gia tử tâm tình rõ ràng tốt lắm, ông không tiếp tục nói chuyện với Hứa Thụ Mân nữa, ánh mắt ông nhìn một vòng, cuối cùng đi về phía Yến Tuy và Mạnh Đình. Mạnh Đình ăn xong bánh ngọt, Yến Tuy vẫn như cũ thấp giọng nói với cậu gì đó. Tiêu lão gia tử đứng một lát, hai người kia mới chú ý tới ông. Ông nội nhưng mệt rồi, con cho người dẫn ông đi nghỉ ngơi. Yến Tuy cầm tay Mạnh Đình, nói với Tiêu lão gia tử lời này. Quả nhiên, Tiêu lão gia tử nghe xong, khóe miệng cong cong, sau đó lại tiếp tục thần sắc nghiêm túc, nhẹ nhàng, một tiếng. Mạnh Đình đối với Tiêu lão gia tử hoàn toàn xa lạ, liền cũng không biết cậu còn có thể nói cái gì. Cậu suy nghĩ một chút nói, ông nội, ngủ ngon. Tiêu lão gia tử cũng đáp lại một câu, nhưng ngữ khí rõ ràng so với lúc trước đáp lại Yến Tuy muốn nhu hòa hơn chút. Thật sự không chỉ có Tiêu Huy Dân và Ninh Châu cảm thấy thẹn với Mạnh Đình, ông ít nhiều cũng có chút cảm giác như vậy. Ninh Châu và Mạnh Đình lúc bị bắt cóc, vẫn là ông làm đương gia, ông không thể trốn tránh trách nhiệm. Bất quá Mạnh Đình rõ ràng không có cảm giác về ngữ khí khác biệt này. Cậu nhìn Tiêu lão gia tử, ánh mắt đối diện thật sự cũng không cảm thấy sợ, chính là cảm thấy cậu không quá thích nói chuyện, đáp lại cũng chỉ có một tiếng ừ. Sau khi cắt xong bánh ngọt, thời gian liền cũng không coi là sớm, lục tục đã có người cáo từ rời đi. Hứa Thụ Mân đi về khá trễ, ông tựa hồ có chút không hiểu ý nghĩ của Yến Tuy, nhưng cuối cùng Yến Tuy và Mạnh Đình đưa ông lên xe, ông cũng không tiếp tục mở miệng hỏi một câu nào nữa. Ngược lại Yến Tuy rất rõ ràng nói với Hứa Thụ Mân một câu, cháu sẽ không lưu tình. Hứa gia và Diêm thị mới có tình nghĩa, Yến Tuy và Diêm thị chỉ có thù hận, anh sẽ không tiếp tục để cho Diêm Uẩn Sinh bất kỳ cơ hội cho tàn lại cháy nào. Người Hứa gia đi rồi, các khách Hứa trong Hải Thành cũng đều rời đi, tiệc sinh nhật vốn đang nhiệt nhiệt nháo nháo, đột nhiên liền an tĩnh xuống. Yến Tuy và Mạnh Đình tiễn xong khách trở về, Mạnh Đình kéo tay Yến Tuy, rất nghiêm túc nói, nếu như có gì em có thể hỗ trợ, anh nhất định phải nói với em. Yến Tuy nghe vậy kéo Mạnh Đình lại gần chút, nhưng lại cảm thấy khoảng cách như vậy chưa đủ. Anh dừng bước, ôm lấy Mạnh Đình, thanh âm rất nhẹ, cũng rất khẳng định. Em đã giúp anh một ơn lớn rồi. Nếu như Tiêu Thị cũng đứng ở phía đối lập, Yến Tuy tuyệt sẽ không có tâm tư làm tiệc sinh nhật gì đó. Bây giờ hẳn là lúc sức đầu mẻ chán nhất. Nhưng Tiêu Thị có thể giúp anh cái gì? Còn có suy tính, Yến Tuy cũng không có làm tính toán việc ấy. Mạnh Đình dựa vào Yến Tuy, lại tiếp tục dặn dò một câu. Vậy anh cũng đừng mệt mỏi, em sẽ đau lòng. Ừ, biết rồi. Yến Tuy cười cười. Anh gần đây vẫn thật sự không cách nào bởi vì công việc mệt mỏi tới. Thật sự có gì đó làm cho Yến Tuy mệt mỏi. Vậy còn phải bản thân Mạnh Đình ra tay mới được. Chỉ là Mạnh Đình xuống giường, liền tự động quên mất bộ dáng quấn người kia của mình. Muộn lắm rồi, em dẫn anh xem quà sinh nhật em tặng anh. Mạnh Đình dựa vào Yến Tuy, miễn cưỡng ngáp một cái. Lúc này đối với Mạnh Đình mà nói là có chút muộn rồi. Cả ngày hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, hai người các cháu cũng nghỉ ngơi sớm chút. Yến Mạn Gia nhìn thấy Yến Tuy và Mạnh Đình lập tức liền nói như vậy. Ninh Châu cũng lập tức gật gật đầu. Nặc nặc nhanh đi ngủ, sáng mai mẹ nấu sủi cảo cho con ăn. Mạnh Đình nghe vậy chần chờ một chút mới gật gật đầu. Bọn con hẳn sẽ không dậy sớm, mẹ chính là nấu, cũng không cần dậy quá sớm. Được, Ninh Châu nghe vậy lập tức đáp lại. Bà rất thích Mạnh Đình quan tâm với bà. Ninh Châu và Tiêu Huy Dân cũng ở phòng trong Yến Trạch đã an bài. Ngược lại Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc cự tuyệt, Yến Tuy cũng không cưỡng ép lưu lại. Anh bảo bọn họ sáng sớm mai tới ăn cơm. Yến Tuy và Mạnh Đình nói chúc ngủ ngon với Yến Mạn Gia Ninh Châu, sau đó mới lên lầu trở về phòng. Mạnh Đình nhìn thấy giường mắt đều sáng hơn hai phần, nhưng cậu vẫn không thể nằm tới trên giường, trước hết bị Yến Tuy ôm lấy. Thời gian quá muộn không tắm nữa, bất quá quần áo trước tiên phải thay mới được. Mạnh Đình ngây ngây gật đầu một cái, cậu vừa mới thật sự là có nghĩ tới trên giường lăn một chút, cậu giơ tay, lại vẫn cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp dựa tới trong ngực Yến Tuy, để cho anh tiếp tục cởi cho cậu. Em trước tiên nghỉ một lát, sau đó tới lượt em cởi cho anh. Yến Tuy nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, anh tự nhiên biết tâm ý của Mạnh Đình, nhưng thật sự để cho Mạnh Đình cởi cho anh, bọn họ chỉ sợ còn phải một lúc lâu mới có thể nằm lên giường đi ngủ. Anh sau khi cởi xong cho Mạnh Đình, lại thay đồ ngủ cho cậu, sau đó tự mình nhanh nhẹn mà cởi sạch sẽ, cũng tiếp tục thay lên. Mạnh Đình nhìn Yến Tuy, má nhiều hơn chút đỏ ửng, nhưng cậu hôm nay thật sự cảm thấy mệt mỏi, chính là muốn cậu không tiến lên trêu chọc. Bọn họ lại tới phòng tắm rửa mặt đánh răng, sau đó mới trở về trên giường. Mạnh Đình nằm tới trong ngực Yến Tuy, suy nghĩ một lát mới nói, kỳ thực chúng ta buổi sáng cũng coi như rồi, ngày mai lại nói đi. Yến Tuy nghiêng đầu, sau đó giơ tay lên che mắt Mạnh Đình. Anh là không nghĩ tới cái này, nhưng Mạnh Đình suy nghĩ, không chừng lại nói chút ít hoặc làm cái gì đó. Vậy bọn họ ngày mai thật sự dậy không nổi. Đúng rồi, anh còn chưa có xem quà em tặng anh. Mạnh Đình cầm cổ tay Yến Tuy, kéo anh ra, sau đó bò qua hơn nửa người Yến Tuy, kéo tủ đầu giường ra, lấy ra quà sinh nhật cậu tặng Yến Tuy. Hộp quà tặng bao quanh bên ngoài coi như tinh xảo. Mạnh Đình cầm lấy lễ vật, bò lại chỗ mình nằm. Cậu ngồi xuống, hai tay cầm lễ vật, vạn phần trịnh trọng mà đưa cho Yến Tuy. Quà sinh nhật vui vẻ. Thời gian qua 12 giờ, sinh nhật của Yến Tuy coi như là đã qua, nhưng Mạnh Đình vẫn là muốn lặp lại lần nữa. Hiện tại nói, sang năm nói, sau này mỗi năm sinh nhật Yến Tuy, cậu đều muốn nói. Yến Tuy cũng hai tay nhận lấy quà của Mạnh Đình, anh vuốt ve một lát, lúc này mới ngồi dậy, anh kéo Mạnh Đình, để cho cậu tựa vào trong ngực anh, sau đó mới mở hộp quà ra, bình thủy tinh màu tím nhạt trong suốt sáng long lanh, thân bình khắc ký tự Yến Đình bét lớp. Yến Tuy lại tiếp tục sờ sờ mấy chữ này, anh nghiêng đầu nhìn Mạnh Đình một cái, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu, tại sao cảm thấy Yến Đình dễ nghe? Mạnh Đình đối với Yến Tuy tự nhiên không có gì phải giấu giếm. Cậu dựa vào Yến Tuy, lại duỗi tay chọt chọt ngực Yến Tuy. Em muốn theo họ của anh. Mạnh Đình biết mình sau khi không phải họ Mạnh, suy nghĩ ra lưu lại tên của mình. Nhưng hiện tại người nhà của cậu tìm được rồi, cái tên này bản thân cậu liền dùng không được nữa, chỉ sợ anh cảm thấy không thích. rất thơm. Yến Tuy lại đáp lại, đây là nước hoa Mạnh Đình tự mình chế tạo cho anh, không chỉ là thơm, còn phù hợp với sở thích và khí chàng của Yến Tuy. Anh không cần Mạnh Đình tiếp tục hỏi, anh càng chặt chẽ mà ôm Mạnh Đình, cho cậu đáp án còn chưa có hỏi ra miệng. Anh thích, thật sự thích. Mạnh Đình nghe vậy rốt cục đem tâm toàn bộ thu hồi trong bụng, cậu cầm lọ nước hoa qua, lại tiếp tục bò qua Yến Tuy thả lại tủ đầu giường. Cậu lại muốn bò trở lại, nhưng bò tới một nửa liền bị Yến Tuy khóa eo lại, vị trí này cậu vừa lúc an vị trên người Yến Tuy. Mạnh Đình quay đầu lại nhìn Yến Tuy, thần sắc nghi hoặc, làm sao, anh còn muốn nhìn. Lời của cậu chưa nói, liền để cho Yến Tuy hôn trụ, nụ hôn của Yến Tuy không chút nào chịu ảnh hưởng của buồn ngủ. Anh đem Mạnh Đình hôn tới dần dần, sau đó xoay người, tư thế hai người thay đổi, hướng nằm từ đầu giường biến thành cuối giường. Mắt Mạnh Đình từ trợn tròn biến thành híp lại, cậu chính là không rõ Yến Tuy rất tốt tại sao lại muốn rồi, cậu cũng vẫn là không có cự tuyệt, thậm chí có thể nói tới là phối hợp. Tín nhiệm của cậu đối với Yến Tuy vượt qua tất cả, thân thể buông lỏng, những cái khác cũng đều dễ dàng. Bọn họ từ bên cạnh giường lại lăn vào bên trong. Cuối cùng lúc kết thúc, Mạnh Đình lại nằm trở lại vị trí cậu thường ngủ. Nhưng cậu cũng không có phát hiện như vậy, cậu chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cậu hít mắt, lung tung cỏ cỏ Yến Tuy, ngữ khí hơi lên án, em đều muốn bị anh ép khô rồi. Dứt lời, mắt Mạnh Đình hoàn toàn nhắm lại, hai tay ôm lấy người, liền cứ như vậy ngủ thiếp đi. Yến Tuy vốn cảm giác mình quá đáng, nhưng nghe được lời này của Mạnh Đình, mấy áy náy kia lại không dậy nổi. Anh câu môi cười cười, lại tiếp tục ở trên mặt Mạnh Đình hôn hôn. Anh vỗ cậu một lát, để cho cậu triệt để ngủ sâu, anh mới tiếp tục ngồi dậy thu thập cho cậu. Làm xong, anh một lần nữa nằm lại trên giường, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 2 giờ đêm. Anh cầm điện thoại di động qua định gửi tin nhắn cho đám bác Tiêu Vương Phong, lại phát hiện có một tin nhắn chưa đọc. Sau khi nhìn thoáng qua, Yến Tuy lại từ trên giường ngồi dậy, anh không mặc quần áo, đi tới ban công nhỏ ngoài phòng ngủ, sau đó bấm điện thoại. Chuyện gì? Bên kia cũng là thanh âm của một nam nhân, lúc này, âm sắc của hắn vẫn như cũ không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi lười biếng nào. Hắn cũng không hàn huyên thêm cái gì, trực tiếp mở miệng muốn nói chuyện này. Người của tôi nói cho tôi biết, Tô Tư Vũ hôm nay có dị thường. Tư Vũ? Yến Tuy phản ứng rất nhanh, anh vừa hỏi. Bên kia liền trầm mặc, chính là cái dạng Yến Tuy đoán kia.